Mau xuyên Tô Đát Thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 133, khóc chuyện audio.com, editor, Miêu Bàn Tử, đáy mắt Tiêu Ngự đỏ rực một mảnh, dùng hết tất cả ý chí nghị lực mới miễn cưỡng đè nén rên rỉ thấp thỏm trong cổ họng xuống. Cái chiêu câu người của mật thám này lợi hại hơn hắn nghĩ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Bàn Tử, mắt thấy Tô Đát Kỳ đã không còn hài lòng với vành tai nhỏ bé của hắn. Mon men theo gương mặt cứng rắn, bắt đầu muốn xâm lược môi mỏng của hắn. Còi báo động khẩn cấp vang lên trong lòng Tiêu Ngự, không thể đợi thêm nữa. Tiêu Ngự cắn răng, cẩn thận móc một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra, nhanh chóng cầm đầu ngón tay dính vào trong. Sau đó cực kỳ thô bạo đem ngón trỏ trực tiếp nhét vào trong miệng Tô Đát Kỳ. Tiểu nhân dưới thân không nghĩ tới hắn sẽ có hành động này, đôi mắt đang chìm trong mơ màng trợn tròn một chút. Nha, thật sự không chịu nổi muốn hạ dược cho ta sao? Dù chỉ có một chút xíu vô sắc vô vị, ngũ giác nhạy cảm của hồ ly tinh vẫn nếm ra được sự tồn tại của bột phấn. Đôi mắt xinh đẹp nhiễm tình nâng lên, nửa yêu kiều nửa giận dỗi chừng mắt nhìn Tiêu Ngự một chút. Nàng cũng không tránh không lùi. Lưỡi nhọn linh hoạt chủ động tiến tới, nhẹ nhàng liếm một cái. Một màn này vô cùng mị diễm, vừa đúng lúc rơi vào trong mắt của hắn. Cổ họng Tiêu Ngự chuyển động một cái, không tự chủ mà nuốt ngụm nước bọt. Xúc giác ở đầu ngón tay so với vành tai nhạy cảm hơn nhiều. Cảm giác ấm áp lại ẩm ướt kia càng rõ ràng. Tô Đát Kỳ nhẹ nhàng ngậm lấy. Cái lưỡi đinh hương mềm mại kinh người kia khuấy vòng quanh lòng bàn tay rồi lại đến ngón tay. Để hắn có một loại ảo giác ngón tay sắp hòa tan mất. Cũng may, dược tính của thuốc này phát tác rất nhanh. Tại khoảnh khắc Tiêu Ngự cắn răng nhẫn nại, thần kinh đã muốn căng đứt không thể chờ được nữa. Thân thể hương hoa nhuyễn ngọc trước mặt rốt cuộc cũng mềm nhũn rồi ngã xuống. Editor, Miêu Bàn Tử, phiên phiên, phiên phiên. Hắn nhẹ giọng kêu lên hai tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, lúc này mới thở dài một hơi, thuốc này có thể để cho nữ tử mê man, tự mình chìm đắm trong giấc mộng, sau khi tỉnh lại thì tứ chi đau nhức, coi như là xác thực cùng hắn mây mưa qua. Tiêu Ngự chán ghét nữ nhân vì quyền thế phú quý mà liều mạng hại người để trèo lên làm phi tử. Cũng chán ghét những nữ nhân dò xét tâm tư của hắn. Cho nên về cơ bản hắn không muốn tiếp xúc thân mật quá nhiều với các nàng. Huống hồ, Tiêu Ngự càng không muốn các nàng mang thai đứa bé. Hắn còn rất nhỏ tuổi đã đăng cơ, những năm gần đây mới ổn định lại đất nước. Nếu như gia tộc nào có dã tâm, sau khi có đứa bé nhất định sẽ bành trướng quyền lực. Thậm chí dùng đứa bé kia đến mưu quyền soán vị cũng không phải là không có khả năng. Cho nên trước khi hắn đăng cơ liền cố ý tìm người điều phối thuốc này để ứng phó với đám nữ nhân trong hậu cung. Tô Đát Kỳ cũng không ngoại lệ. Nàng là mật thám, so với những phi tử kia càng thêm nguy hiểm. Tiêu Ngự chỉ muốn lợi dụng nàng, làm ra một dáng vẻ sủng ái cũng đã đủ. Không cần phải thật sự sủng hạnh. Lại nói, mắt rồng của Tiêu Ngự nhìn lướt qua nửa người dưới của mình. Đầu rồng kia đã cao cao dâng trào, cao thét như muốn xông ra, trong nháy mắt hắn lại dấy lên mấy phần tức giận. Cái mật thám này ảnh hưởng hắn thật sự lớn hơn nhiều so với đám phi tử kia. Tiêu Ngự xoay người ngồi dậy, bởi vì cơ bắp căng cứng trong thời gian dài nên có chút đau nhức. Lúc này hắn mới phát hiện, áo trong đều bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn, mới trên giường quấy rối một trận như thế. Không thể để cho người khác đến hầu hạ, miễn cho trong cung lại dấy lên lời đồn nói hắn không được. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Bàn Tử, thế là hắn chỉ có thể chịu đựng cảm giác dinh dính kia. Tìm cho mình một chút chuyện để giết thời gian, lúc trước thiên điện vốn là chỗ nghỉ ngơi của Tiêu Ngự. Trên kệ bày lít nha lít nhít thư tịch, hắn tùy tiện rút ra một bàn, tìm ghế rồi ngồi xuống. Tiêu Ngự chỉ tập trung vào thư tịch, không có trông thấy tiểu nhân ở trên giường mở mắt ra. Trong con ngươi không che giấu được ý cười giảo hoạt, Tô Hồ Ly, không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ còn là một gà tơ nha. Ha ha ha ha, chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, omega, nia, gà đê quý dị, gà luộc sexy, gà xào gừng, gà nướng lu tới đây. Trời ơi, tối đói cồn cào mà Hồng có gì để ăn. Mỗi cơm và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mel, cách chương.